chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 69B. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Phong Hoàng đã đến và rất là quyết tâm muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Và lúc này thì Tiêu Nhị Yên đã đứng ra xin cho Diệp Viễn. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái hành động này ở trong mắt mọi người đó là một cái hành động hết sức là ngu ngốc. Tại vì Tiêu Nhị Yên không có thân phận cũng như là thực lực để mà có thể là làm được cái điều như vậy. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên trên kênh để có thể là nhận được nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 69B có nội dung "Để cho công tử chịu khổ rồi". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phong Hoàng lúc này khẽ quay đầu nhìn về phía Tiêu Như Yên. Ở trong lòng Diệp Viễn không khỏi cảm thấy khẩn trương lo lắng. Hắn sớm đã nhìn ra Phong Hoàng này cũng không phải là cái loại người dễ nói chuyện. Có thể vì tư lợi của bản thân mà phát động đại chiến giữa hai giới. Hạng người như vậy, như thế nào cũng là chính là cái người ngang ngược có giá tầm. Nhân vật như thế, có thể là thương hại đến một nữ tử yếu đuối nhỏ nhoi sao? Tiểu nữ này, người không biết tốt xấu lại dám cầu tình giúp người dị giới. Tiểu giả các người đời đời nhận ân huệ của trẫm, các người lại hồi báo trẫm như vậy sao? Được thôi, nếu như người đã muốn chịu chết, vậy thì trẫm sẽ tiến người một đoạn. Ngữ khí của Phong Hoàng không mảy may mang theo chút nào tình cảm. Đám người nghe thấy cũng lạnh cả người. Không được! Diệp Viễn hét lớn. Triệu Thiên giận giống như là không hề nghe thấy, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay lên, ngón trỏ búng tới, một ánh tinh quang giống như sao trôi bay về phía trái tim Tiêu Như Yên. Không có ai hoài nghi, chỉ cần là cái vệt tinh quang này chạm đến người Tiêu Như Yên, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Vậy nhưng lúc này đây, ai có thể đến cứu nàng? Nhảy mắt, đạo tinh quang kia đã đến trước mặt Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên lại giống như là không nhìn thấy. Lúc này nàng đang quay người nhìn Diệp Viễn, mỉm cười. Tinh quang lại không có hề bắn trúng Tiêu Như Yên, mà bay về phía đằng xa. Bắn trúng nền đất, một tiếng nổ vang vô cùng lớn vang lên. Đá vụn bị bắn đến bay đầy trời. Tiêu Như Yên vậy mà lại biến mất. Đối với việc ngoài ý muốn này, Phong Hoàng vẫn bình tĩnh như trước, lại nhìn về phía Diệp Viễn. Linh khí không gian, xem ra quả thật là ta đã coi thường người. Thì ra ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn đã phát động linh khí không gian thu Tiêu Như Yên vào bên trong. Tất nhiên hành động đó không có thoát ra khỏi ánh mắt của Phong Hoàng. Có điều bản thân người bây giờ còn khó giữ, vậy mà lại còn có tâm trạng đi lo cho người khác. Ta lại muốn nhìn xem người có thể chịu được tới mức độ nào. Triệu Thiên Dận vừa nói xong, Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh mình nhất thời lớn hơn gấp đôi. Áp lực khủng bố này khiến cho cả không gian bị đè ép đến mức biến dạng. Nhìn vào khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thực. Mà ở dưới áp lực như vậy, toàn thân Diệp Viễn đột nhiên chìm xuống phần nửa. Một bên đầu gối dường như đá sắp chạm xuống. Phụt! Diệp Viễn điên cuồng thúc dụng nguyên lực ở bên trong cơ thể, liều mạng muốn cố gắng đứng thẳng lên. Ở dưới áp lực to lớn, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng không có nhịn được nữa mà lập tức phun ra một búng máu. Không chỉ như vậy, ở dưới sự đè ép của không gian, ra thì toàn thân của Diệp Viễn đều muốn nứt ra, dị máu, nhìn tới vô cùng thê thảm. Triệu Thiên giận, có bản lĩnh thì người giết ta đi, cho dù ta thịt nát xương tàn thì cũng sẽ không quỳ. Diệp Viễn gần như là muốn thét lên. Ha ha ha ha, giết người sao? Giết người quá dễ dàng. Chỉ cần ta muốn khiến cho người thịt nát xương tàn thì có gì mà khó. Có điều, ta lại chỉ cần một lệnh của ngươi. Triệu Thiên Giận nhàn nhạt nói. Triệu Thiên Giận lại phất tay một lần nữa, áp lực xung quanh Diệp Viễn càng trở nên mãnh liệt hơn. Rất hiển nhiên, chỉ cần là hắn muốn thì dùng một chiêu này cũng có thể là khiến cho Diệp Viễn thịt nát xương tàn. Áp lực hắn tăng thêm cũng chỉ giống như là hạt cát trong sa mạc so với thực lực quán mà thôi. Mục đích chủ yếu chính là muốn ép cho Diệp Viễn phải quỳ xuống. Ở dưới áp lực to lớn, ý thức của Diệp Viễn dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng là từng chút một thấp xuống. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Diệp Viễn, lửa giận của Tình Uyên cuối cùng thì cũng nổi lên. Vậy nhưng hắn lại còn chưa có động tác gì. Đã nghe Triệu Thiên Giận nhàn nhạt nói. Tình Uyên, ta khuyên người chớ đến động thủ. Người cũng biết, xét về võ đạo, người quá yếu. Nói rồi, Triệu Thiên Giận thiện tay phất lên. Nguyên lực thiên địa lập tức hình thành ra một tấm màng màu, chặn Tình Uyên ở phía bên kia. Tình Uyên biến sắc, đánh thấy một trường về phía cái màng mỏng. Thế nhưng, màng mỏng này lại không chút nào tổn hại, còn Tình Uyên thì đã bị bắn ngược trở về. Đây chính là thực lực của một võ giả vô lượng cảnh. Chính là ngay cả võ giả hoàng cấp như là Tình Uyên ở tại trước mặt Triệu Thiên Giận cũng không có chịu nổi một đòn. Được rồi, đợi ta dạy dỗ cái tên tiểu tử này xong thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện rông dài. Triệu Thiên Giận nhàn nhạt nói. Tình Uyên nghiến răng. Triệu Thiên Giận, người đáng chết. Triệu Thiên Giận không thèm để ý đến lời của Tình Uyên, lại một lần nữa gia tăng thêm nguyên lực lên trên người Diệp Viễn. Bỗng nhiên, khí thế của Diệp Viễn điên cuồng tăng thêm. Ánh mắt của hắn là một mảng huyết hồng, lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Giận. Triệu Thiên Giận nhàn nhạt nói. Thiểu đốt tình huyết sao? Một lần thiểu đốt 5 phần tình huyết, người dường như là đã hủy đi căn cơ của chính mình. Làm như vậy chỉ là vì không có muốn quỳ xuống trước mặt ta sao? Quả đúng là một thiếu niên quật cường. Thế nhưng càng là như vậy, ta lại càng muốn người phải quỳ xuống. Vốn dĩ Diệp Viễn thân mang trọng thương, ở dưới áp lực của Triệu Thiên Giận sớm đã đến cực hạn của bản thân. Hắn có thể duy trì được đến bây giờ, đó là hoàn toàn dựa vào một tia tín niệm để chống đỡ. Diệp Viễn tự biết bản thân mình chắc chắn phải chết, dứt khoát thiêu đốt 5 phần tinh huyết một lần, lấp đầy nguyên lực bên trong cơ thể trong nháy mắt. Ở trạng thái như vậy, hắn lại hơi đứng lên một chút. Có điều, tất cả chỉ là vô ích. Khoảng cách thực lực của Diệp Viễn cùng với cường giả vô lượng cảnh quá xa. Vừa mới nhô lên một chút, Triệu Thiên Giận lại hơi tạo ra áp lực, lập tức tiếp tục ép Diệp Viễn xuống. Hai chân của Diệp Viễn dẫm trên mặt đất cũng lõm xuống. Mà lúc này, khoảng cách từ đầu gối Diệp Viễn xuống mặt đất chỉ vẹn vẹn có vài tấc. Đã thiêu đốt 5 phần tinh huyết, mà cho dù là một chút xíu thời gian cũng không thể nào kháng cự được. Ý thức của Diệp Viễn ngày càng trở nên mơ hồ, vậy nhưng trong lòng lại có một âm thanh không có ngừng nói cho hắn không quỳ xuống, không được quỳ. Lúc này, Diệp Viễn đã bị máu của chính bản thân nhuộm thành một huyết nhân, ai nhìn thấy cũng phải giật mình, phát hoảng. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ cảm động. Một thiếu niên ngưng tinh cảnh, vậy mà lại biểu hiện ra sự quật cường đến như vậy ở trước mặt cường giả vô lượng cảnh. Mặc dù đám người này đều là con dân của Triệu Thiên Giận, thế nhưng mà vào giờ phút này, trong lòng bọn hắn lại không có một chút nào thương cảm đối với Diệp Viễn. Lại không khỏi có chút thương cảm đối với Diệp Viễn. Thiên tài được gọi là thiên tài, không phải là chỉ có thiên phú hơn người, mà càng cần phải có tính cách kiên cường, bất khuất. Diệp Viễn có tất cả những phẩm chất của một thiên tài, vốn dĩ nên là một bước lên trời. Mà này lại bị Triệu Thiên Giận tàn nhẫn làm nhục, cuối cùng thì khó tránh khỏi cái chết. Dạng thủ đoạn quyết liệt như vậy, không khỏi khiến cho người ta khinh thường. Giết người cùng lắm thì đầu rơi máu chảy, thế nhưng làm nhục người ta như vậy, quả là khiến cho trời cũng tức giận. Diệp Viễn cảm thấy sức lực ở trên người mình đang từng chút một trôi qua, trôi đi. Đối với sự dồn ép của không gian, càng ngày càng là lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ kết thúc ở đây sao? Đây chính là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Viễn. Cuối cùng thì hắn cũng không chống đỡ nổi mà hôn mê đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Phong Hoàng, Triệu Thiên Dận lộ ra một nụ cười của người thắng lợi. Vậy nhưng cơ thể của Diệp Viễn lại không hề ngã xuống. Một bóng dáng xinh đẹp từ bên trong không trung bước ra, đỡ lấy cơ thể sắp ngã quỵ xuống của Diệp Viễn. Nữ tử này thở dài, nói: "Xin lỗi Diệp công tử, Lì Nhi đến chậm một bước, để cho công tử phải chịu khổ rồi." Vị nữ tử này chính là Lì Nhi. Sự xuất hiện của nàng giống hệt như là thiên nữ hạ phàm, trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào. Nhìn thấy Lì Nhi, lần đầu tiên sắc mặt của Triệu Thiên Dận xảy ra biến hóa, còn là xuất hiện vẻ ngưng trọng chưa từng có. Dựa vào thực lực của hắn mà lại không phát hiện ra có người đang ẩn nấp trong hư không. Người là ai? Lại dám xâm nhập vào vương thành? Triệu Thiên Dận trầm giọng nói. Lì Nhi không thèm để ý đến Triệu Thiên Dận, chỉ thấy nàng chậm rãi đưa cánh tay ngọc ngà ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Diệp Viễn. Một vầng sáng từ ngực Diệp Viễn tản ra, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an lành. Thấy Lì Nhi không để ý đến mình, sắc mặt của Phong Hoàng trầm xuống. Không biết trên dưới, lại dám mạo phạm chấm, đáng chết. Triệu Thiên Dận chỉ một ngón tay, trong nháy mắt một vệt lưu quang đã bay đến trước mặt Lì Nhi. Vậy nhưng đúng vào lúc này, một tình huống quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Đạo lưu quang kia đến đúng chỗ trước mặt Lì Nhi thì lập tức biến mất không dấu vết, mà tất cả mọi người đều không có ai nhìn thấy Lì Nhi ra tay. Tay của nàng lúc này vẫn đang để ở trên ngực Diệp Viễn, giống như là không hề hay biết đối với việc Triệu Thiên Dận vừa xuất thủ. Sắc mặt của Triệu Thiên Dận còn chưa có kịp biến hóa thì bỗng nhiên lông tơ trên người dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt chạy dọc sống lưng. Hắn đột nhiên xoay người, một vệt lưu quang từ bên trong hư không truyền ra. Trong lúc nguy cấp, Triệu Thiên Dận lại vội vàng xuất tới một chỉ. Hai đạo lưu quang va chạm, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Triệu Thiên Dận liên tiếp phải lùi về phía sau vài bước. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều không có thể nào tin nổi. Phong Hoàng chính là một cường giả vô lượng cảnh, vậy mà lại không đối phó được với một nữ tử sao? Triệu Thiên Dận hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Ý cảnh không gian, rốt cuộc thì người là ai?" Ý cảnh không gian là ý cảnh cực kỳ cao thầm, cực kỳ khó cảm ngộ. Phong Hoàng cũng coi như là cái người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng chưa từng nghe qua tại hạ giới lại có người lĩnh ngộ được ý cảnh không gian. Thế nhưng mà vừa rồi nhìn nữ tử kia xuất chiều, hiển nhiên chính là nàng đã lĩnh ngộ đến cảnh giới cực kỳ cao thầm. Sắc mặt của Phong Hoàng vô cùng khó coi. Sau khi trở thành Phong Hoàng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy uy hiếp lớn như vậy. Đúng vào lúc này, đột nhiên Diệp Viễn rên lên một tiếng cực kỳ thống khổ. Lì Nhi thấy như vậy thì nét mặt lại được thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này nàng mới từ từ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Thiên Dận, nói: "Đầu chó của người tạm thời gửi lại trên cổ người, không bao lâu nữa Diệp công tử sẽ đích thân tới lấy. Còn việc ta là ai thì người còn chưa có tư cách biết." Sắc mặt của Triệu Thiên Dận trầm xuống, chau mày: "Chẳng qua cũng chỉ là biết một chút ý cảnh không gian, người sẽ không thật sự cho rằng là sẽ ăn chắc được chậm đây chứ?" Lì Nhi lại không thèm để ý đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Viễn, nói: "Diệp công tử, ta đưa công tử về nhà." Thấy Lì Nhi căn bản không để mình vào trong mắt, Triệu Thiên Dận nổi giận, lắc mình đứng chắn trước mặt Lì Nhi, quát lên: "Giả thần giả quỷ, người có thể đi, thế nhưng cái tên tiểu tử này nhất định phải lưu lại." Mí mắt của Lì Nhi khẽ nâng lên: "Chỉ dựa vào ngươi sao?" Triệu Thiên Dận hừ lạnh: "Dựa vào ta thì sao? Nếu như ngày hôm nay để cho người nghênh ngang mang người rời đi, vậy sau này chấm làm sao thống lĩnh con dân cuồng phong giới?" "Đây chính là người tự dứt lấy nhục, vậy đừng trách ta." Nói xong, hai mắt của Lì Nhi đột nhiên phát ra hai tia sáng, quang mang vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Triệu Thiên Giận ở phía đối diện đang chuẩn bị xuất ra đại chiêu. Đỗ Thiên giật mình, đôi mắt dần dần trở nên ngây dại. Lý Nhi hơi nhướng mày, thần hồn bắt đầu đau xót. Loại thống khổ giống như bị xé rách kia lại truyền đến. Phượng Hoàng bệ hạ, bản năng của Đinh Lương cảm thấy không ổn, lập tức hét lớn. Thế nhưng Triệu Thiên Giận lại giống như không nghe thấy, vẫn cứ đứng im bất động ở đó, giống như là một pho tượng gỗ. Phượng Hoàng bệ hạ, ngươi làm sao rồi? Đinh Lương vội vàng đến bên cạnh Triệu Thiên Giận, lay lay cơ thể. Thế nhưng Triệu Thiên Giận lại không có một chút nào phản ứng. Yêu nữ, người đã làm gì Phượng Hoàng bệ hạ? Người có biết người đang làm gì không? Người chính là đang đối nghịch với toàn bộ cung phong giới. Đinh Lương tức giận nói. Có điều, tuy lời lẽ hung ác, hình nhưng hắn lại không dám động thủ. Yêu nữ này, vậy mà lại có thể chế trụ Phong Hoàng. Mình làm sao là đối thủ của người này được? Vậy sao? Đối địch với cả cung phong giới này thì đã sao? Lý Nhi nhàn nhạt nói. Bị Triệu Thiên Giận chặn đường nháo trò, ngược lại Lý Nhi cũng không vội rời đi. Nàng nhẹ nhàng từ từ đặt Diệp Viễn xuống để hắn tựa đầu vào vai mình. Thấy Lý Nhi hành động như vậy, không biết vì sao trong lòng Đinh Lương chợt cảm thấy bất an, có một loại cảm giác không lành. Chỉ thấy Lý Nhi quát khẽ một tiếng, lại đây, quỳ xuống cho Diệp công tử. Tất cả mọi người đều biến sắc. Yêu nữ này điên sao, lại bảo Phong Hoàng quỳ gối trước Diệp Viễn. Có điều đến bây giờ đã không còn ai xem Lý Nhi giống như người bình thường nữa. Nữ nhân này quá quỷ dị, chỉ nhìn Phong Hoàng một cái thôi đã khiến cho hắn hoàn toàn thất thủ. Vô Lượng Cảnh là nhân vật cường đại nhất tại hạ giới, vậy mà ngay cả một cơ hội xuất thủ cũng không có là sao? Còn nữa, Phong Hoàng hắn sẽ không có thật sự quỳ gối đối với Diệp Viễn đấy chứ. Chưa bắt bao người, Phong Hoàng vậy mà lại thực sự di chuyển về phía trước hai bước, tiến về phía Diệp Viễn. Đinh Lương sợ hãi kêu lên, vội vàng túm lấy cánh tay Triệu Thiên Giận, nói: Phong Hoàng bệ hạ, không được. Thế nhưng Phong Hoàng lại như mắt điếc tai ngờ, hơn nữa còn vùng tay lên đánh cho Đinh Lương bay đi. Triệu Thiên Giận tiếp tục di chuyển về phía trước vài bước, sau đó thì phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Lần này thật sự là bùng nổ. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn tình huống diễn ra trước mặt, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Rốt cuộc, nữ nhân này đã thi triển ma pháp gì với Phong Hoàng bệ hạ mà lại có thể khiến cho Phong Hoàng bệ hạ nghe lời như vậy? Đây cũng coi như là nghiệp quật đi. Mới vừa nãy, Triệu Thiên Giận người còn muốn ép Diệp Viễn quỳ. Kết quả Diệp Viễn không quỳ. Bây giờ, người lại tự mình tới quỳ trước Diệp Viễn. Cái này gọi là cười người chớ vội cười lâu. Tinh Nguyên cười lạnh. Thông qua sự việc ngày hôm nay, hắn cùng với Triệu Thiên Giận đã hoàn toàn xém bỏ mặt nạ. Bây giờ nhìn thấy Triệu Thiên Giận quỳ xuống trước Diệp Viễn, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Điều đáng tiếc duy nhất là Diệp Viễn bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái hôn mê, không cách nào cảm nhận được cảm giác báo thù. Sự việc ngày hôm nay là bản thân người tự rước lấy nhục, ta chỉ lấy trước một chút lợi tức cho Diệp công tử thôi. Bây giờ khấu đầu với chàng, ta không nói dừng thì không có được đứng lên. Lý Nhi yêu kiều nói. Cứ như vậy, Triệu Thiên Giận thật sự không có ngừng khấu đầu với Diệp Viễn, vô cùng biết nghe lời. Ngón tay của Lý Nhi khẽ động, Tiêu Như Yên được thả ra khỏi linh khí không gian. Thấy Phong Hoàng lại đang khấu đầu với Diệp Viễn, Tiêu Như Yên không khỏi sợ hãi kêu lên. Đây là có chuyện gì? Phong Hoàng bệ hạ? Người không cần phải ngạc nhiên như vậy, chỉ là trừng phạt nhẹ với hắn thôi. Từ những việc hôm nay hắn làm, có giết hắn cũng chưa đủ đâu. Có điều, vì để cho tương lai Diệp công tử có thể là đích thân đến báo mối thù ngày hôm nay, tạm thời tha cho hắn một mạng. Lý Nhi nhàn nhạt nói. Lúc này, Tiêu Như Yên mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt còn đang có một nữ tử tuyệt sắc giai nhân đứng tại đó. Tiêu Như Yên cả gan đánh giá Lý Nhi vài lần, đột nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây lẽ nào nữ tử này mới là người trong lòng Diệp Viễn? Chẳng trách mà ta lại không có lọt vào mắt hắn. Thì ra nỗi khổ trong lòng mà hắn nói chính là chuyện này. Tiêu Như Yên không khỏi hối hận thầm nhủ. Được rồi, bây giờ ta lập tức phải mang Diệp Viễn trở về vô biên giới. Tất cả những việc ngày hôm nay chàng làm đều là vì cô nương, nên ta thả cô nương ra chính là vì muốn hỏi cô nương xem ở lại đây hay là muốn đi cùng với Diệp Viễn. Ly Nhi nhàn nhạt hỏi. Tiêu Như Yên cũng không ngờ được nàng lại phải đứng trước một sự lựa chọn như thế này. Hai tiểu thế giới thì là khoảng cách giống như trần trời góc bể. Đi đến vô biên giới, có khả năng đời này nàng cũng không thể nào trở lại đây. Mà ở tại đây có huynh trưởng, phụ mẫu. Phong Hoàng vẫn còn đang ở đó không ngừng dập đầu. Đinh Lương vẫn ở một bên liều mạng muốn kéo hắn đứng lên. Thế nhưng hắn lại sống chết không chịu. Bên này, Tiêu Như Yên rơi vào xoắn suýt, vẻ mặt vô cùng khó xử. Như Yên, con không thể nào đi cùng với hắn. Nếu như không, Tiểu Trưởng Phong ta cùng với con ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Trưởng Phong lạnh lùng nói. Toàn thân Tiêu Như Yên run lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Trưởng Phong. Thấy Tiêu Trưởng Phong trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt quyết tuyệt, nhớ thấy vô số hồi ức từ đáy lòng hiện lên. Những năm này chăm chỉ khổ luyện, một chút cũng không dám lười biếng. Khi các trưởng lão luồn miệng một lời coi nàng trở thành một cái thẻ bài đẩy đi, Tiêu Trưởng Phong ở một bên im lặng, một lời không nói. Bản thân thương tâm vô cùng, nuốt vào cựu u đoạn hồn tán, ý thức từng chút một tiêu tàn. Ánh mắt Tiêu Như Yên dần trở nên kiên định. Phụ thân, 20 năm nay nữ nhi đều là vì Tiêu gia mà sống. Đến hôm nay nữ nhi đã là chết qua một lần. Nữ nhi muốn sống cho chính mình, cho nên còn muốn đi theo sư phụ. Nói xong những lời này, Tiêu Như Yên cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút đi. Điều này đối với nàng tuyệt đối là một quyết định cực kỳ khó khăn. Từ nhỏ, Tiêu Như Yên đã bị rót vào quan niệm tồn tại vì gia tộc. Bản thân cũng là một nữ hài vô cùng hiếu thuận. Vậy mà hôm nay nàng lại chặt đứt hết thảy quá khứ. Điều này cần phải có bao nhiêu dũng khí. Một người muốn cắt đứt tất cả mọi sự ràng buộc, một lần nữa dùng nhập vào một thế giới mới, điều này cần phải có tín niệm lớn bao nhiêu mới có thể làm được. Người tốt, tốt lắm. Tiêu Trường Phong đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn không ngờ nữ nhi vẫn luôn nghe lời mình, vậy mà lại làm ra cái việc quyết tuyệt như vậy. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Trường Phong ta coi như là chưa từng sinh ra đứa con gái như người. Chúng ta ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Trường Phong run rẩy nói. Toàn thân Tiêu Như Yên như muốn run lên, suýt chút nữa thì ngã xuống. Trong nháy mắt, một đạo nguyên lực nhu hòa đỡ lấy nàng. Lúc này thì nàng mới có thể đứng vững. Chỉ thấy Lì Nhì nhàn nhạt nói. Việc của cô nương ít nhiều thì ta cũng hiểu được một chút. Cũng rất hiểu cô nương. Nói thật thì ta còn ngưỡng mộ cô nương có thể là bỏ xuống tất cả để mưu cầu hạnh phúc của mình. Vậy cũng là đủ rồi. Diệp công tử nhân nghĩa quả cảm, tuyệt đối đáng để cô nương làm như vậy. Lời của Lì Nhì giống như là một liều thuốc cường tâm cho Tiêu Như Yên. Nàng gật đầu đáp. Đà tạ tiền bối chỉ điểm. Lì Nhì khẽ vuốt cằm, lại nói với Tình Uyên. Phần ân tình này của mọi người, ngày sau Diệp công tử sẽ đích thân đến báo đáp. Bây giờ huynh ấy thân mang trọng thương, nên không có thể nào tạm biệt với mọi người được. Tình Uyên chắp tay. Tình Uyên thực lực nồng cạn mới khiến cho Diệp Viễn bị trọng thương như vậy, thực là xấu hổ. Vẫn là mong tiền bối chiếu cố Diệp Viễn nhiều hơn. Tình Uyên vô cùng cảm kích. Đây là lẽ đương nhiên. Nói xong, ôm tay áo của Lì Nhì cuốn lên, mang Diệp Viễn với Tiêu Như Yên biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Trên quảng trường yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại những âm thanh thùng thùng đang dập đầu của Triệu Thiên Dận vọng lại. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Triệu Thiên Dận bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cuối cùng thì ánh mắt cũng khôi phục lại một chút thần thái. Diệp Thiên Dận trầm mặt xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Giờ khắc này, nhiệt độ trong toàn bộ quảng trường dường như cũng là giảm xuống rất nhiều, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Lúc này, hắn vẫn còn đang giữ nguyên tư thế quỳ. Rất hiển nhiên vừa rồi đã phát sinh ra chuyện gì đó không hề vui vẻ. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Dận hỏi Đinh Lương. Mặc dù Đinh Lương là võ giả thần du cảnh, thế nhưng nghe xong câu này cũng cảm thấy hàn ý, ý lạnh cả người đánh đến. Chuyện này Đinh Lương lộ ra vẻ mặt khó xử. Nói. Triệu Thiên Dận trầm mặt quát. Đinh Lương bất đắc dĩ, chỉ đành kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Mỗi khi hắn nói một chữ, sắc mặt của Triệu Thiên Dận lại đen đi một phần. Tới đến khi hắn nói xong, sắc mặt của Triệu Thiên Dận đã đen như là than cốc. Ngoại trừ nhất mạch Tây Hà Sơn cùng với Tiêu Trường Phong của Tiêu gia, những người biết chuyện này đều đã chết hết. Trước khi đi, Tinh Nguyên đại nhân có nói hắn sẽ tiết chế đám đệ tử cùng với Tiêu Trường Phong, tuyệt đối là sẽ không có nói việc ngày hôm nay ra. Hơn nữa hắn còn nói công hội luyện dược sư sẽ chân thành hợp tác với Hoàng Thất, cung cấp viện trợ toàn bộ về mặt đan dược. Đinh Lương bổ sung thêm. Ở cách đó không xa, 500 đám thi thể trên mặt đất, trong đó còn có hai võ giả hôn hải cảnh. Sắc mặt của Triệu Thiên Dận cũng từ từ tốt lên một chút, thế nhưng vẫn trầm mặt như cũ. Việc này người làm rất tốt. Xem ra, Tiêu Trường Phong đã gia nhập làm môn hạ của Tình Uyên. Đây lại là một chuyện khó giải quyết. Đối với Triệu Thiên Dận, Tình Uyên đúng thật là một con nhím, không dễ ăn chút nào. Thân là người đứng đầu một giới, Triệu Thiên Dận biết rõ sự cường đại của công hội luyện dược sư. Bất luận là ở phương diện nào, hội trưởng của công hội luyện dược sư cũng là địa vị vô cùng được tôn sùng. Mặc dù cuồng phong giới thuộc về hắn quản lý, thế nhưng nếu như thật sự giết chết Tình Uyên, thần vực nhất định là sẽ truy cứu xuống. Võ giả vô lượng cảnh là vô địch ở tại cuồng phong giới không sai, thế nhưng nếu như tính ở thần vực thì lại quá bình thường. Trừng phạt của công hội luyện dược sư thuộc về thần vực không phải là cái mà một võ giả vô lượng cảnh còn con như hắn có thể là gánh chịu được. Đinh Lương nói, nếu như mà Tình Nguyên đã muốn chân thành hợp tác với chúng ta, cho thấy rõ ràng là hắn cũng không có muốn quan hệ hai bên trở nên quá cường liệt. Hơn nữa, công bố chuyện ngày hôm nay với đại chúng cũng chẳng có tốt lành gì với bản thân hắn cả. Cho nên... Những lời sau đó Đinh Lương không nói. Kết lại sự việc, quyết định này tất nhiên là hãy để đích thân Phong Hoàng đến tự suy xét. Triệu Thiên Dận gật đầu. Được rồi, sự việc ngày hôm nay kết thúc tại đây đi. Nếu như còn xuất hiện tin đồn nhảm nào, vậy giết không cần luận tội. Rõ. Cuồng phong giới, Vân Mộng Sơn Mạch, có mấy thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong hư không hiện ra. Tiền bối, chúng ta đây là... Đối với nơi có sương mù dày đặc này, Tiêu Như Yên vô cùng hoang mang. Linh Nhi gật đầu, nói, nơi này chính là vô biên giới. Là vô biên giới. Xem ra, đúng thật là sản vật phong phú hơn rất nhiều so với cuồng phong giới. Tiêu Như Yên cảm thụ một chút linh khí nồng đậm, thoải mái nói. Thế nhưng, Linh Nhi lại lắc đầu. Mặc dù tài nguyên ở tại cuồng phong giới thiếu thốn, thế nhưng đối với sự tôi luyện của võ giả, cường phong lại là thứ mà võ giả vô biên giới không có hưởng thụ được. Từ lúc vừa mới ra đời, võ giả cuồng phong giới đã phải tu luyện trong hoàn cảnh gian khổ từng giờ từng khắc, thành tựu cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với võ giả vô biên giới. Nếu như muốn nói bên nào tốt hơn thì thật sự là khó mà đánh giá. Tiêu Như Yên kinh ngạc nói, Vậy Phong Hoàng bệ hạ hắn... Liên Nhi nhàn nhạt đáp, mị dân thôi. Những thứ mà Phong Hoàng biết nhiều hơn so với những người bình thường nhiều. Thần vực cũng không phải là cái nơi đất lành gì. Hắn ở cùng phong giới có thể hô phong hoàn vũ, thế nhưng đến thần vực thì lại chỉ là từng lớp võ giả thấp nhất thôi. Xâm lấn vô biên giới, nói cho hay đó là vì võ giả cùng phong giới tới mà suy nghĩ. Sự thật thì còn không có phải là vì tư lợi cá nhân sao? Tiêu Như Yên há to miệng. Thì ra là như vậy. Đương nhiên rồi. Liên Nhi đang nói thì đột nhiên lông mày nhíu chặt lại, lộ ra bộ dáng vô cùng là đau khổ. Tường Nhiều kinh ngạc. Tiêu Như Yên kinh ngạc không thôi. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Đầu của Liên Nhi đau như muốn nứt ra. Nàng ôm lấy đầu, cố nén sự đau đớn, nhưng thân thể của nàng vẫn đã không có ngừng run rẩy. Một màn này khiến cho Tiêu Như Yên kinh ngạc thật sắc. Trong mắt nàng, Liên Nhi giống như là một nhân vật vô địch. Ngay cả Phong Hoàng cũng bị nàng đùa bỡn trong tay. Vậy mà tại sao lại đau đầu đến mức thế này? Chính vào lúc này, Diệp Viễn ở một bên cũng nói mề sàn một trận. Lông mày nhíu chặt lại, hiện ra vẻ vô cùng là thống khổ. Diệp, sư phụ, người không sao chứ? Hai người này cùng một lúc bị như vậy, khiến cho Tiêu Như Yên cũng là rối tung lên. Không biết phải làm sao mới tốt. Diệp Viễn khó khăn mở mắt ra, phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh có chút vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Ta vẫn chưa chết sao? Diệp Viễn hữu khí vô lực nói. Lần này, hắn là lần mà hắn bị thương nặng nhất từ khi trọng sinh đến bây giờ. Chưa đầy bất luận là bị thương nặng như thế nào, chỉ cần là ăn vào đan dược, không đến 2 ngày thì hắn có thể là hồi phục lại như cũ. Vậy mà lần này, nếu như không phải Lý Nhi giúp hắn bảo vệ tâm mạch, thì e là Diệp Viễn đã sớm đi đời nhà mà. Chưa chết. Sư phụ người lợi hại như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng được? Tiêu Như Yên cúi đầu nghẹn ngào, nói. Là Tiêu Như Yên. Nàng ta là... Diệp Viễn đột nhiên phát hiện ra, Lý Nhi vẻ mặt thống khổ, yếu ớt hỏi. Sư phụ, người không quen vị tiền bối này sao? Tiêu Như Yên còn cho rằng hai người này nhất định là quan hệ thâm đầu ý hợp. Ai biết được vốn dĩ Diệp Viễn lại không quen biết Lý Nhi. Điều này khiến cho nàng hoàn toàn không hiểu. Lúc này, đột nhiên Lý Nhi phát ra một tiếng rên thống khổ, lại ngã xuống. Tiền bối! Tiêu Như Yên bị dọa cho đến giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy Lý Nhi, đặt nàng xuống nằm trên đất. Sư phụ, bây giờ Đồ Nhi phải làm thế nào đây? Tiêu Như Yên không biết làm sao cho tốt, đành phải hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn hữu khí vô lực, nói. Không có cách nào. Nguyên lực toàn thân của ta bây giờ đã cạn kiệt rồi. Bây giờ, một chút khí lực cũng là dùng không được. Nữ tử này sao lại nhìn có chút quen mắt như vậy? Sư phụ, ngươi thực sự là không quen biết tiền bối. Nghe Diệp Viễn nói, thì Tiêu Như Yên hoài nghi. Không quen biết. Thì chính là không quen biết. Ta lừa người làm cái gì chứ? Từ góc độ này của Diệp Viễn, vừa vặn có thể nhìn thấy dung mạo của Lý Nhi. Khuôn mặt hoàn mỹ thế này, thì đổi đã khiến cho mỗi một nam nhân đều có một cảm giác không đành lòng đùa bỡn. Cho dù là Diệp Viễn lúc này thân mang trọng thương, cũng có cảm giác tim đập nhanh. Nhưng Diệp Viễn dám khẳng định, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt này. Nhưng mà tiền bối cứu sư phụ từ trong tay Phong Hoàng ra, sao người lại có thể là không quen biết? Tiêu Như Yên nghi ngờ, nói. Lần này, đến phiên Diệp Viễn kinh ngạc. Thì ra, là nàng ấy cứu ta sao? Đúng vậy, tiền bối rất lợi hại, ngay cả Phong Hoàng cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiêu Như Yên lúc này, nói lại những chuyện xảy ra, trong lúc Diệp Viễn hôn mê, Diệp Viễn nghe được cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhãn thuật sao? Chẳng lẽ... Diệp Viễn cau mày. Nhãn thuật gì? Tiêu Nhiên sửng sốt. Không có gì đâu. Ta chỉ là nghĩ đến một người thôi. Thế nhưng... Diệp Viễn đang là nghĩ đến Lý Nhi. Nhưng dung mạo của hai người này chênh lệch quá lớn. Bây giờ, trong người Diệp Viễn một chút nguyên lực cũng không có. Các bạn là không thể nào cảm nhận được tình trạng của Lý Nhi, cho nên cũng không dám xác định. Thế nhưng mà từ miêu tả của Tiêu Như Yên có thể thấy, đây tuyệt đối chính là nhãn thuật, không còn gì nghi ngờ. Mà trong số những người Diệp Viễn quen, chỉ có Lý Nhi có được linh thể Nguyệt Hòa Thiên Nhãn. Thế nhưng vấn đề là Lý Nhi chỉ có thực lực ngưng tinh cảnh. Lẽ nào là Lý Nhi này cố che giấu thực lực? Nếu như thực sự ngay cả Triều Thiên Giận mà Linh Nhi cũng có thể đùa bỡn trong tay, thì che giấu thực lực ở trước mặt mình cũng không có phải là việc gì khó. Hơn nữa, vóc dáng nữ tử trước mắt này cũng cực kỳ là giống Linh Nhi. Lẽ nào nói đúng là một người? Sư phụ, bây giờ Đồ Nhi nên làm thế nào đây? Tiêu Như Yên cảm thấy bản thân của mình nên làm một chút gì đó. Trong nhẫn chữ vật của ta có đan dược trị thương, thế nhưng bây giờ ta không sử dụng được một chút nguyên lực nào. Người lấy ra giúp ta đi. Diệp Viễn nói. Tiêu Nhiên lập tức nghe theo. Mỗi võ giả đều sẽ có phương thức đặc thù để mở ra nhẫn chữ vật của mình. Chỉ cần Diệp Viễn đem phương pháp này nói cho Tiêu Như Yên biết thì nàng có thể mở ra. Tiêu Như Yên dựa theo chỉ dẫn của Diệp Viễn, cuối cùng thì cũng tìm được Thanh Huyền Dưỡng Tâm Đàn, lấy cho Diệp Viễn ăn một viên. Lần này thương thế của Diệp Viễn thật sự quá nặng, cho dù là có phục dụng Thanh Huyền Dưỡng Tâm Đàn thì tốc độ hồi phục của hắn vẫn là vô cùng chậm. Nửa ngày sau, Diệp Viễn cũng coi như là đã hồi phục lại một chút nguyên khí, miễn cưỡng có thể đứng dậy được. Hắn kháng cự bước đến trước mặt Lì Nhì xem mạch giúp nàng. Đối với ân nhân cứu mạng này, tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có để mặc cho nàng bị hôn mê. Thế nhưng mà lần bắt mạch này, Diệp Viễn không khỏi kinh hãi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này lại đúng là Lì Nhì xấu xí mà hắn đã cứu trước đây. Lần này Diệp Viễn không khỏi có chút bối rối. Xem ra khi đó bản thân cứu người chính là vẽ vời cho thêm chuyện. Dựa vào thực lực của Lì Nhì hiện ra, tiêu diệt cái đám người kia quá dễ dàng. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến mọi chuyện ở tại Vĩnh Hòa Cùng. Bây giờ nghĩ lại, hắn chính là Lì Nhì đã âm thầm núp trong bóng tối bảo vệ mình. Lúc này hắn cũng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Dùng không gian ý cảnh để mà chuyển rời vị trí công kích không phải chỉ là một trong những năng lực của Nguyệt Hoa Thiên Nhãn sao? Chỉ là tình thế khi đó rắc rối phức tạp, Diệp Viễn cũng không có thời gian suy nghĩ phân tích quá sâu. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng cảm kích Lì Nhì. Thời gian mấy tháng này, hẳn chính là Lì Nhì vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh mình. Lúc bản thân gặp nguy hiểm thì mới kịp thời ra tay. Mà lần này, Lì Nhì lại một lần nữa sử dụng đến Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, khiến cho hai loại linh thể càng cuồng bãnh, xé rách thần hồn của nàng, khiến cho bệnh tình của nàng cuối cùng thì bạo phát. Diệp Viễn biết, đây chắc chắn là thần hồn của Lì Nhì bị thống khổ nhất. Chính là lần thần hồn của Lì Nhì bị thống khổ nhất. Triệu Thiên Giận không phải là cái loại đối thủ rác rưởi gì. Lì Nhì dùng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn đến nhiếp trụ Triệu Thiên Giận, tất nhiên là cũng tiêu hao không ít hồn lực. Điều này đối với bệnh tình của Lì Nhì hiện tại mà nói, chẳng khác nào là đá lạnh vì tuyết, lại còn giá vì sương. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi tự trách, cùng với vô cùng cảm động. Bây giờ xem ra, khả năng chính là bởi vì bản thân mình cứu nàng, giúp nàng chuẩn đoán bệnh, cho nên nàng mới đi theo mình, bảo vệ mình. Điều này làm sao khiến cho Diệp Viễn không có cảm động cho được. Sư phụ, tiền bối, nàng ấy không sao chứ? Tiêu Nhị Yên lo lắng hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Tạm thời thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là... Chỉ là làm sao? Tiêu Như Yên nghi ngờ hỏi. Không có gì đâu, chỉ đúng là ta có quen biết nàng, thế nhưng có điều dung mạo của nàng ấy bây giờ khác lạ quá nhiều so với khi ta gặp nàng lần đầu tiên, cho nên ta mới không nhận ra. Diệp Viễn nói. Ta đã nói rồi mà, sư phụ làm sao lại có thể là không quen biết tiền bối cho được. Tạm thời thì nàng ấy cũng không có vấn đề gì đáng ngại cả, thế nhưng mà ta vẫn phải nhanh chóng hồi phục lại thực lực, giúp nàng luyện chế ra mấy thứ. Như Yên, ta thiểu đốt 5 phần tinh huyết một lần, bây giờ cơ thể rất suy yếu, căn bản là không cách nào luyện chế đan dược. Hai ngày này ta ở bên cạnh người chỉ dẫn, người thay vì sự luyện chế đan dược giúp ta nhanh chóng hồi phục lại thực lực. Diệp Viễn nói. Hết tập 69 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.